Mỹ Nhân Phu Quân, chương 122, Dục Tố U Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian mênh mông, mưa thu báo hiệu không khí lạnh sẽ tràn về dưới chân núi Phi Long. Có một nam tử mặc áo sam màu lam đang đứng trong khoảng không bị mưa phùn bao phủ, quần áo ướt đẫm, vô cùng chật vật, nhưng trên người lại toát ra sự nghiêm nghị, con ngươi đen thể hiện sự dứt khoát, kiên định. Hắn, Ngọc Phong Dương, đã đến Phi Long Sơn. Nếu không có người hắn muốn tìm đang ở nơi này, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này dù chỉ một bước. Nhìn thấy trước mặt con đường lên núi, hắn cân nhắc bước những bước đầu tiên. Đứng ở trong mưa hơn nửa canh giờ, không phải hắn không muốn lên núi, nhưng vì trận pháp ở dưới chân núi này cản bước hắn, tuy rằng hắn có từng xem qua kỳ môn trận pháp nhưng chỉ là xem lướt mà thôi, không tập trung hết sức. Không giống như ai đó là chồng của sư muội hắn đã đạt thành cao thủ. Cho nên hắn bị kẹt ở chân núi này đã hơn nửa canh giờ. Cũng dễ hiểu tại sao ở chân núi của Phi Long Sơn không có thủ vệ, là bởi vì chung quanh toàn bộ Phi Long Sơn đều được thiết kế trận pháp cổ quái, ngăn cản không cho người ngoài xâm nhập, người bình thường căn bản là không vào. Được, mày rậm của, hắn hơi hơi nhăn lại, đúng lúc muốn xông lên lần thứ hai thì trong mưa bụi sương mù phía trước xuất hiện một bóng người tay cầm dù. Người này, mặc một thân áo xanh, vô cùng tiêu sái, khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút bất cần đời, thản nhiên đi đến trước mặt hắn, cười hì hì nhìn hắn. Nói, thì ra vị, này chính là cốc chủ Tiêu Dao Cốc Ngọc Cốc Chủ, tại hạ Thanh Ảnh Chủ. Nhân nhà ta biết được cốc chủ đại giá quang lâm nên đặc biệt lệnh cho tại hạ đến đây nghênh đón, nói xong liền làm tư thế thỉnh mời. Ngọc Phong Dương đáp trả lại bằng một nụ cười tự nhiên mà lạnh lùng, chắp tay. Vậy làm phiền Thanh Ảnh huynh dẫn đường. Thanh Ảnh đi trước, Ngọc Phong Dương hít thở thật sâu, bước theo phía sau. Bước đi chậm chậm trong không gian mênh mông tràn ngập mưa phùn, đúng ra thì thật là lãng mạn, nhưng hắn lại cảm thấy như đang bị giày vò, hắn đã tốn rất nhiều ngày để đi đến đây, trong lòng luôn mong ngóng nhìn thấy bóng dáng người hắn quan tâm, nhưng bây giờ hắn biết mình có muốn cũng không thể gấp được, vì đây chính là địa bàn của người ta. Cả người ướt nhẹp làm cho hắn khó chịu, nhưng trên mặt hắn vẫn thể hiện sự bình tĩnh kiên định. Cuối cùng, Thanh Ảnh cũng đưa hắn đến một phòng khách. Đẩy cửa ra, bên trong thật lịch sự tao nhã. Trong phòng đã chuẩn bị tốt quần áo cùng nước ấm để tắm rửa, thỉnh cốc chủ rửa mặt, chải đầu, sau đó chủ nhân nhà ta sẽ đến liền. Thanh Ảnh, nói xong liền lui ra ngoài, hắn thật rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đại ca của Ngọc Phi Yên, thật không ngờ đại ca của Tiểu Phi Yên lại là người trầm lặng ít lời, rất xứng với Thanh Nhi lạnh lùng ít nói kia. Tính tình hai người thật giống nhau, nếu ở chung một chỗ họ không thấy buồn. Sao, quả nhiên thế gian có trăm ngàn sự trùng hợp, nồi nào thì úp vung nấy, ai cũng có một nửa của mình. Kiến thức của Thanh Ảnh hắn coi như được mở mang. Sau khi đưa người này lên đây, hắn phải đến gặp chủ tử để báo cáo công việc. Mấy ngày nay Ngọc Phi Yên vô cùng lười biếng, cứ luôn ôm áo ngủ bằng gấm ngồi ở trên giường cùng Thanh Nhi nói chuyện phiếm, thật ra là chỉ có mình nàng. Nói, Thanh Nhi nhớ tới chuyện gì thì, một tiếng, từ trước đến nay đều luôn như thế, hai người không ai có cảm giác khác thường. Nàng kể về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những việc từ khi hai người chia tay tới nay, Thanh Nhi lặng lặng ngồi. Nghe đến chỗ nào phấn khích thì ánh mắt long lanh lấp lánh như sao, nữ thần y cao hứng phấn chấn đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của nàng ấy, nàng muốn làm cho Thanh Nhi hứng thú để có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch mình. Thanh Nhi, mấy ngày nay thì có thấy tốt hơn không? Nàng khéo léo chuyển đề tài nói chuyện, Thanh Nhi sửng sốt ánh mắt mơ màng, sau đó gật gật đầu, nàng tốt lắm. Ngọc Phi Yên nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Đại ca đối với tỷ có tốt không? Lần này Thanh Nhi không chút do dự gật đầu, Ngọc Phong Dương đối với nàng rất tốt. Cách chương,